Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 170. Hồng mông tiểu thế giới, hỗn độn, màu vàng biển lửa kịch liệt mãnh liệt, so với thái dương còn muốn chói mắt, một hồi lâu mới tiêu tan không gặp, Tôn Ngộ Không thu lại khí tức, nhấc theo lồng chim trở lại Ngọc Đế bên người. Kết thúc rồi, hắn mở miệng nói, kết thúc rồi. Ngọc Đế cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn về phía biển lửa tiêu tan địa phương, bất tử dân đây, ở đây, trong tay Tôn Ngộ Không tia sáng lóe lên, xuất hiện hai cái xích chân, bọn họ bị ta đánh bại, thần hồn trở lại bên trong, người bắt bọn hắn lại rồi. Ngọc Đế nhìn thấy xích chân, có chút khiếp sợ, Nhị Thanh đứng dậy, Thiên Đế, nếu không đem này hai cái xích chân giao cho chúng ta. Bọn họ tuy rằng không bằng Thái Thượng Lão, quân yêu thích nghiên cứu, nhưng cũng đối bất tử dân cảm thấy hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không gật đầu, có quả đen, hắn tựa hồ liền không cần hai cái này bất tử dân rồi. Hắn đem xích chân giao cho Nhị Thanh, sau đó trở lại Hiền Đức Cung, hướng về quả đen hỏi thăm tới chuyện của bàn cổ khai thiên phủ. Quả đen vừa nghe mục đích của hắn, không nhịn được nở nụ cười. Không thể, không người nào có thể làm ra bàn cổ khai thiên phủ. Quả đen nói, nó là bàn cổ dùng đi mở mang hồng mông thánh vật. Bất tử dân cũng có quá giống như người ý nghĩ. Nhưng chúng nó bỏ ra ước thời gian vạn năm cũng chưa thành công. Ta không phải muốn làm ra khai thiên phủ, Tôn Ngộ Không nhàn nhạt trả lời. Ta biết cái này không thể nào. Hắn gặp qua khai thiên phủ, cứ việc chỉ có một mắt. Nhưng cũng cảm giác rõ rệt được, cây búa kia sức mạnh quá mạnh mẽ, không phải hắn có khả năng sáng tạo, người kia phải làm gì? Quả đen hiếu kỳ lên, ta đã tìm tới bàn cổ khai thiên phủ, Tôn Ngộ Không trả lời, nó mất đi hình thái, ta phải cho nó làm một cái vỏ, người tìm tới khai thiên phủ rồi. Quả đen sợ hết hồn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nó ở nơi nào? Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Không trả lời thì thôi. Chấm ngoặc kép, quả đen chuyển động nó con mắt đỏ ngầu. Nếu như chỉ là làm cái vỏ, vậy cũng không phải không thể. Nó hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Quả trứng kia còn ở trên người ngươi đúng không? Tôn Ngộ Không gật đầu. Vậy thì có biện pháp rồi. Quả đen cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện hồi lâu. Đều đàm luận xong sau. Không nhịn được đánh tới ngáp. Ta nên ngủ rồi, ngủ, Tôn Ngộ Không cau mày, ta còn có cái khác muốn biết sự, lần sau đi, đầu của ta trang quá nhiều đồ vật, 3 ngày phải ngủ 2 ngày, quả đen nói, hiện tại đã đến giờ rồi, được, Tôn Ngộ Không gật đầu, ta đem ngươi từ trong lồng tre thả ra, cho ngươi tìm một thân cây nghỉ ngơi, ngươi muốn thả ta đi ra ngoài, hắn câu nói này dọa quả đen giật mình. Chờ đã, ngươi không thể đem lồng đánh vỡ. Nó sợ hãi kêu lên. Ta đi ra ngoài liền sẽ chết. Chết, Tôn Ngộ Không nhìn quét quả đen. Con ngươi óng ánh như thần hòa. Ta không thấy trên người ngươi có cái gì nguyền rủa. Vì sao lại chết? Cái này ngươi quản không được. Quả đen nói xong. Sau đó liền ngáp một cái. Đem đầu núp ở cánh dưới ngủ rồi. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc. Mới đem lồng chim treo lên. Ngày thứ hai, Ngọc Đế mới vừa hừng đông liền tìm đến Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy nắng sớm đem hắn nhuộm thành màu vàng. Ngự đệ, người tìm tới phương pháp sao? Ngọc Đế hỏi, có một cái phương pháp. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng ta có thể mô phỏng theo hồng mông. Sáng tạo một cái tiểu thế giới. Ở bên trong chế tạo khai thiên phủ. Bọn họ tuy rằng chế tạo không được chân chính khai thiên phủ. Lại có thể thông qua mô phỏng theo hồng mông thế giới. Chế tạo ra một cái khai thiên phủ, xác. Cái này, xác sẽ đem tự do ở tam giới bàn cổ khai thiên phủ hấp dẫn tới. Dung hợp thành một cái thật khai thiên phủ. Mô phỏng theo hồng mông. Sáng tạo tiểu thế giới. Ngọc Đế cảm thấy vướng tay chân. Có thể thực hiện sao? Trên lý thuyết có thể. Tôn Ngộ Không trả lời. Trong cơ thể hắn chứng bên trong có hồng mông đại địa cơ cấu. Lấy nó làm cơ sở. Hơn nữa Tôn Ngộ Không được Hồng Mông Đồ Đăng. Trên lý thuyết, hắn hẳn là có thể sáng tạo một cái hư cấu Hồng Mông tiểu thế giới. Vấn đề duy nhất là thời gian không đủ. Ngọc Đế cảm thấy kinh ngạc. 2 năm không đủ sao? Nơi nào có thể? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đây chính là sáng tạo một thế giới. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng cũng là phi thường phức tạp công trình. Ta một người không được. Nhất định phải có trợ giúp của các ngươi. Tôn Ngộ Không nói. Ở sáng tạo tiểu thế giới này thời điểm, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Giải quyết chúng nó, đối tam giới đồng dạng trọng yếu. Tam giới, Ngọc Đế kỳ quái, nói thế nào? Tôn Ngộ Không trả lời, tam giới tương lai sẽ thu được giống như Hồng Mông sức mạnh. Hồng Mông, là 4 giới hợp nhất đại thế giới. Nó cùng tam giới điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ nhiều một cái nguyên giới, mà cái này cũng là Tôn Ngộ Không sáng tạo tiểu thế giới lớn nhất. Không xác định nhân tố. Hắn nhất định phải ở bên trong tiểu thế giới rót vào nguyện lực. Trong lúc sẽ xuất hiện cái gì ảnh hưởng, vấn đề gì, Tôn Ngộ Không chính mình cũng đoán không ra. Nếu như không làm rõ những ảnh hưởng này, Tôn Ngộ Không coi như bắt được Khai Thiên Phủ, cũng không thể yên tâm mở ra nguyên giới. Vì cẩn thận để, hắn quyết định mượn tam giới chúng tiên sức mạnh, tiến hành thí nghiệm, ta sẽ đem đại tiên gọi trở về. Để hắn ở thế gian mở ra 10 cái địa phương tiến hành thí nghiệm. Tôn Ngộ Không nói. Thiên đình cùng Linh Sơn Tiên Phật. Cũng phải nghe ta điều khiển. Kính xin bệ hạ thứ lỗi. Đương nhiên. Ngọc Đế gật đầu. Nếu là cần. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.